Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, bọn họ trên người phần lớn đều có một ít thương, nếu là lại buổi tối một ít nhật từ, nói không chừng còn phải thiếu cánh tay thiếu chân. Tạ Bán Loan sắc mặt đặc biệt kém, hắn tân trường ra tới cái tay kia trên cánh tay cắt thật lớn một cái khẩu tử. Phi Lư nhìn bọn họ những người này, sắc mặt thiếu chút nữa có thể trực tiếp đi chụp phim kinh dị. Vì cái gì bọn họ còn có thể trở về? Vì cái gì? Phi Lư ý đồ muốn lần thứ hai mở ra cái kia không gian. Lại phát hiện mộ địa như là mất tích giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Là bọn họ động tay động chân. Chính là đây là vu tộc mộ địa. Hắn này nửa cái vu tộc người đều không có biện pháp. Những người này như thế nào sẽ có biện pháp? Phi Lư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện những người này. Đặc biệt là trước mắt đứng hai người kia thực lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cao. Một ít, đủ để cho hắn kiêng kỵ. Các ngươi là như thế nào ra tới? Phi Lư chậm rãi mở miệng ra, trong giọng nói mang theo điểm đặc thù công pháp, Sở Nhạc che ở Ngô Bất Lạc trước mặt, Ngô Bất Lạc lại đẩy ra Sở Nhạc, chút nào không thấy sợ hãi nhìn Phi Lư, phần mộ là người chết nên ngốc địa phương, chúng ta lại không phải, tự nhiên có thể ra tới, như thế nào, chẳng lẽ ngươi ra không được, Ngô Bất Lạc hiện tại toàn thân trên dưới đều tràn ngập dỗi người kính nhi. Phi Lư vừa lúc đụng vào họng súng thượng, không dỗi bạch không dỗi. Xem ra, các ngươi biết không thiếu đồ vật, Phi Lư rất rõ ràng. Vu tộc mộ địa không phải dễ dàng như vậy là có thể ra tới. Liền tính bọn họ thật sự có bản lĩnh, thời gian cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy. Trừ phi, bọn họ biết một ít đồ vật, biết một ít liền hắn cũng không biết đồ vật, nghĩ vậy loại khả năng. Phi Lư trong lòng sát ý nháy mắt đại thịnh, hắn biết rõ vu tộc bí mật có bao nhiêu hấp dẫn người. Chính hắn có thể sống đến bây giờ đúng là vì thế. Hắn không ngại nghịch âm minh bị phá hủy, cũng không ngại chính mình trở thành địa phủ tội phạm bị truy nã. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, hết thảy đều sẽ có. Rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ, Ngô Bất Lạc cảm giác dữ dội nhạy bén. Phi Lư đến bây giờ mới thôi mới xem như chân chính đưa bọn họ xem thành là đối thủ. Nổi lên sát tâm ni Phi Lư trở về một nụ cười lạnh. Những người này, phòng chừng chỉ có đứng hai người kia biết bí mật, dư lại người toàn bộ giết chết cũng không có quan hệ. Nghĩ đến đây, Phi Lư hai mắt bên trong hiện ra một cái cổ quái ký hiệu tới. Chung quanh không khí tựa hồ đều đình trệ giống nhau. Không thể nào. Phía trước cái này địa phương trận pháp đã khởi động quá một lần. Theo lý thuyết không có khả năng lại khởi động một lần a. Ngô Bất Lạc đang muốn động tác, lại bị Sở Nhạc giữ chặt. Không cần sốt ruột, Sở Nhạc gắt gao túm Ngô Bất Lạc tay. Người có hay không nhận thấy được một chút hơi thở. Lúc này ta, Ngô Bất Lạc nói tức khắc tạp ở bên miệng. Hắn thật sự cảm giác được một cổ thân thiết hơi thở. Này cổ hơi thở giống như tỷ tỷ a, Ngô Bất Lạc theo này cổ hơi thở quay đầu, lại thấy ngồi ở chính phía trên Phi Lư. Sao, như thế nào sẽ là hắn? Không có khả năng a, là ta thần cốt, Ngô Bất Lạc không dám xác định, chính là phía trước hắn hoàn toàn không có cái này cảm giác a. Vì cái gì sẽ ở ngay lúc này? Bất Lạc, chúng ta không cần động thủ, Sở Nhạc gợi lên khóe miệng. Chúng ta chỉ cần nhìn thì tốt rồi, Phi Lư có lẽ là muốn vận dụng cái gì lực lượng. Có lẽ là muốn ra đại chiêu muốn trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng thực đáng tiếc, này cũng bất quá là gia tốc chính hắn diệt vong mà thôi. Lúc này, Phi Lư cũng nhận thấy được không thích hợp, hắn trong thân thể dựng dục lực lượng còn không có bộc phát ra tới giống như là bị cái gì ngăn chặn. Giống nhau, ở trong thân thể không ngừng tán loạn. Sao lại thế này, những người này căn bản không có tiến lên đụng tới hắn không phải sao? Chính mình rốt cuộc là khi nào chúng chiêu? Các ngươi, Phi Lư tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng thực đáng tiếc, kịch liệt đau đớn thổi quét hắn toàn thân trên dưới. Cơ hồ kêu hắn không thể động đậy, trên người xương cốt phảng phất bị nhân vi mở ra trọng tổ. Có thứ gì muốn từ hắn trong thân thể bay ra tới? Vị trí này, là hắn vừa mới dung hợp không lâu thần cốt, chính là cái này thần cốt không phải không có vấn đề sao? Hắn đã tìm người thí nghiệm qua, một chút vấn đề đều không có, như thế nào sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt ra vấn đề đâu? Bất lạc, hắn làm sao vậy? A là cái thứ nhất khôi phục thương thế. Hắn cơ hồ bị trận này nội thập phần tán loạn lực lượng cấp sợ ngây người. Kỳ quái chính là, loại này khổng lồ lực lượng tựa hồ không có cùng bọn họ đối nghịch ý tứ. Ngược lại không ngừng tuần hoàn trở về. Đại bộ phận đều là phi lư chính mình thừa nhận rồi. A la, ngươi hẳn là so với chúng ta càng thêm rõ ràng, Sở Nhạc mỉm cười nói. Ngươi không cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc sao? A la tức khắc sững sờ ở nơi đó. Cái này cảnh tượng, đích xác cực kỳ giống lúc trước hắn mới vừa bị trừu thất thần cốt bộ dáng. Nhưng, chính là tựa hồ lại có điểm không giống nhau. Thần cốt phản phệ, Ngô Bất Lạc chậm rãi phun ra bốn chữ. Không phải chính mình chung quy không phải chính mình, chúng ta đều không cần động thủ, hắn liền sẽ tự chịu diệt vong, như vậy khổng lồ lực lượng. Toàn bộ đều phải phản phệ đến phi lư chính mình trên người. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, A La nhìn mặt trên sắc mặt tái nhợt phi lư, đột nhiên hướng tới Ngô Bất Lạc đám người thật sâu cúc một cung. Nếu không có bọn họ hỗ trợ, chính mình thần cốt cũng chưa về, cũng không có khả năng sẽ tránh được như vậy phản phệ. Một bên Tạ Bán Loan trộm nhìn thoáng qua Ngô Bất Lạc, lại nhìn thoáng qua Sở Nhạc, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại chậm rãi khôi phục. Hắn là có rất nhiều nghi vấn không có sai, nhưng hắn chính mình đều là bị người cứu đi cái kia. Không có lập trường tới dò hỏi mấy vấn đề này. Các ngươi, khụ, phi lư mới vừa nói ra hai chữ, liền phun ra một mồm to huyết ra tới. Không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Là Ngô Bất Hoa hại hắn. Phi lư thật sâu nhìn những người này liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn đem bọn họ toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Hiện tại không vội mà đối phó bọn họ, hắn muốn đi trước tìm một chỗ đem thần cốt rút ra. Thần cốt rút ra lúc sau hắn sẽ không chết, bất quá là trở lại trước kia trạng thái mà thôi. Các ngươi cấp, cho ta chờ, phi lư thả câu tàn nhẫn lời nói. Thân thể nháy mắt biến mất, hắn phía trước đứng thẳng địa phương để lại một đại quán huyết. Hắn sống không được đã bao lâu, Sở Nhà quay đầu nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Nghiêm túc nói, chờ hắn đã chết, người thần cốt sẽ trở về tìm ngươi, Ngô Bất Lạc còn có chút mơ mơ màng màng. Sự tình, liền như vậy kết thúc. Không, không thể nào, này liền giống vậy ngươi cực cực khổ khổ luyện cấp thật vất vả lên tới mãn cấp đi đánh boss. Kết quả hệ thống nói cho ngươi boss ra vấn đề. Không mang theo như vậy đi. Bất Lạc, ngươi làm sao vậy, là cao hứng choáng váng sao? Sở Nhà kéo Ngô Bất Lạc một phen, lại chờ một lát, chúng ta lại đi tìm phi lư đi, ra cùng đường Mạc Truy. Hiện tại chúng ta nếu là bức nóng này, hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận, Sở Nhạc. Ngươi ngay từ đầu liền biết, Ngô Bất Lạc đột nhiên bừng tỉnh, ngươi biết hắn thần cốt sẽ ra vấn đề, nhìn thấy hắn lúc sau mới biết được. Ta không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự dùng ngươi thần cốt, Sở Nhạc chớp chớp mắt. Bất quá hiện tại thần cốt phản phệ, ta thực mau là có thể suy nghĩ cẩn thận, Ngô Bất Lạc bán tín bán nghi. Bất Lạc, Sở Nhạc, các ngươi thế nào? Đang ở lúc này, Tề Ngọc mang theo một số lớn âm quan vội vội vàng vàng tới rồi. Ai, các ngươi không có chuyện à? Chúng ta mới phát hiện các ngươi di động có định vị tới tìm các ngươi. Phi lư đâu, chạy, ha, Tề Ngọc cảm thấy thập phần kỳ quái. Sao có thể, thực lực của hắn một cái đánh chúng ta một đám đều có thể. Vì cái gì muốn chạy? Thần cốt ra vấn đề, Sở Nhạc buông tay nói. Phòng trừng lại chờ mấy ngày, chúng ta là có thể nhìn thấy hắn thi thể, chúng âm quan. Không thể nào, nhưng là nơi này hẳn là còn có không ít chiến lợi phẩm. Nói tốt, nơi này một thành đô là chúng ta 8 người, Ngô Bất Lạc lập tức trách móc nói. Chúng âm quan, cho nên bọn họ là liền canh cũng chưa đến uống sao? Chính là tới vãn người, chú định là phân không đến thứ gì. Cấm địa, trong không khí truyền đến một cổ dày đặc mùi máu tươi. Phi Lư nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cấm địa trước cửa. Ven đường máu tươi lan tràn đầy đất, nếu là thường nhân, như vậy xuất huyết lượng đã cũng đủ chết cái qua lại. Nhưng Phi Lư tựa hồ còn có thể miễn cưỡng căng đến đi xuống bộ dáng. Cấm địa có trận pháp, nơi đó thập phần an toàn. Hắn trước đem chính mình thần cốt rút ra, lại chậm rãi kế hoạch tương lai. Đến nỗi này cấm địa khả năng tồn tại người. À, nghịch âm minh đều hủy hoại đối phương đều không có ra tới. Chỉ sợ cũng không có so với hắn cường đi nơi nào. Này không phải chúng ta phó minh chủ sao? Một thanh âm ở Phi Lư phía sau vang lên. Phi Lư quay đầu, thấy kia hai cái biến mất Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng hai người đang đứng ở hắn phía sau. Không có hảo ý nhìn hắn. Ngô Bất Hoa, nữ nhân này, người ở thần cốt thượng động tay chân. Nếu ánh mắt có thể giết người, Ngô Bất Hoa hiện tại sợ là phải bị thiên đao vạn quả. Ngô Bất Hoa đối mặt Phi Lư giết người ánh mắt chút nào không lay được. Ngược lại vẻ mặt đạm nhiên nhìn hắn, thần cốt chính là một chút vấn đề đều không có, ngươi không phải kiểm tra quá sao? Là ta cờ kém nhất chiêu, Phi Lư che miệng, hắn đã không có gì huyết có thể phun ra, bất quá liền các ngươi hai cái muốn đối phó ta, cũng không tránh khỏi tưởng quá mỹ một ít chúng ta hà tất đối phó ngươi đâu. Linh Đồng vẻ mặt đơn thuần nhìn Phi Lư. Thần cốt phản phệ, chúng ta chỉ cần chờ ra sức đánh chó rơi xuống nước là được. Phi Lư hơi hơi lui về phía sau một bước, nửa cái thân mình đã vào trong viện. Nếu thật là bức nóng này, trực tiếp đem thần cốt rút ra cũng có thể. Chỉ là kế tiếp khả năng sẽ có chút bị thương, nhưng có thể giết chết hai người kia cũng là tốt. Đừng nghĩ, thần cốt lấy không ra, Linh Đồng cười to. Người như vậy phi nhân phi yêu phi ma phi quỷ gia hỏa. Trong thân thể ẩn giấu thần linh thần cốt, người tưởng muốn lấy là có thể lấy ra tới sao? Phi Lư tay lập tức dừng lại. Thần linh thần cốt, người không phải vẫn luôn muốn tìm nhiệt kính đài sao? Linh Đồng bĩu môi, chỉ Phi Lư ngực, người ngực kia một khối thần cốt, bên trong liền bao hàm nhiệt kính đài thần cốt a. Bất quá nó ở Ngô Bất Hoa trong thân thể ngây người rất nhiều năm. Hơi thở thượng khả năng có chút hỗn loạn, người nhận không ra, cũng không thể trách người, nhiệt kính đài tại địa phủ là có thần vị. Chẳng sợ chỉ là một cái địa tiên, nhưng địa tiên cũng có thể dính lên một cái tiên tự. Như vậy khí linh đã xưng được với là tiên khí, cùng linh đồng loại này tràn ngập huyết tinh khí linh nhưng không giống nhau. Phi Lư trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều đồ vật. Ngô Bất Lạc, mới là nhiệt kính đài chuyển thế, Phi Lư cắn răng. Rốt cuộc minh bạch chính mình sai địa phương là nơi nào? Hảo một cái Ngô gia, hảo một cái Ngô gia. Lúc trước là ngươi hạ lệnh diệt chúng ta Ngô gia, Ngô Bất Hoa trong ánh mắt chứa đầy các loại cảm. Xúc, giờ phút này đều hóa thành một câu không đau không ngứa nói. Hiện giờ. Người có thể chết ở Ngô gia người trong tay, cũng coi như là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu liền tính phản phệ, ta cũng làm theo có thể giết chết các ngươi. Phi Lư miễn cưỡng đứng thẳng lên. Nếu thần cốt thật sự lấy không ra, hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hai người kia chôn cùng, chúng ta Bất Hòa ngươi đánh, Linh Đồng lui về phía sau hai bước. Ta nhưng Bất Hòa một cái người sắp chết lãng phí ta pháp lực, Phi Lư cười lạnh tiến lên một bước. Hắn vẫy vẫy tay, cái này nơi sân nháy mắt bị hắn lực lượng bao phủ. Nói, ta muốn thế nào mới có thể lấy ra thần cốt? Phi Lư không tin số mệnh, hắn cũng không tin cái gì báo ứng. Hắn không tin một cái thần cốt là có thể giết chết hắn. Cùng với hỏi bọn hắn. Không bằng hỏi ta, một bóng người từ không gian ngoài. Chậm rãi đến gần không gian nội, hắn giống như là một cái âm hồn, tới lặng yên không một tiếng động, lại cũng đủ gọi người tuyệt vọng. Phi Lư lực lượng, ở ngay lúc này có vẻ không dùng được, Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng hai người lập tức đem trong tay mặt nạ cùng thần cốt đều đem ra. Quỳ gối một bên, người tới tiếp nhận Linh Đồng trong tay mặt nạ, lại không có vội vã mang, mà là lấy ở trên tay, mỉm cười nhìn Phi Lư, như thế nào, ta gỡ xuống mặt nạ, ngươi liền không quen biết ta. Ngoặc kép, hết chương.